Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 678, theo đuổi chi đạo. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đến khi từ Quý Viên Phường lúc đi ra đã là nửa đêm. Lưu Kiệt ba người cộng thêm Nhâm Húc một nhóm bốn người mỗi người trở về nhà. Dọc theo đường đi, Lý Thần cũng lộ vẻ được hết sức hưng phấn. Hết thảy cũng là vì Lưu Kiệt nói lên cái đó đề nghị. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai, lại là một ngày mới. Thứ 10 giới người năng lực giải thi đấu vẫn ở chỗ cũ khí thế hừng hực cử hành. Đến từ linh tuyết giới bốn phương tám hướng người năng lực tụ tập ở chỗ này. Lẫn nhau chỉ gặp tiến hành tỉ thí. Lưu Kiệt và Lý Thần hai người tự nhiên vậy sẽ không trễ đến. Ở thi đấu thời điểm bắt đầu trước thời hạn đi tới sân so tài. Đang tra coi được mỗi người nơi muốn tiến hành sân so tài sau đó. Chia làm hai đường mỗi người đi tới hôm nay sân so tài. Cái này một trận thi đấu. Lý Thần nơi rút ra vào tay đối thủ là một người cấp 9 người năng lực. Vận khí hiển nhiên cũng chưa có ngày thứ nhất tốt như vậy. Mà Lưu Kiệt đối thủ, đồng dạng là một người cấp 9 người năng lực. So sánh dưới, hôm nay vận khí ngược lại là lộ vẻ được hết sức không tệ. Siêu Việt lãnh vực một cấp đối với cấp 9 người năng lực dĩ nhiên là không có gì thấp thỏm nhớ mong. Cái này một chàng thi đấu trình kết quả dĩ nhiên là lấy Lưu Kiệt thắng lợi làm kết thúc. Thắng được cái này một trận thi đấu có thể nói là tương đương ung dung. Mà Lý Thần bên này hiển nhiên cũng chưa có như thế đơn giản. Trải qua một phen khổ chiến sau đó, chỉ có cấp 8 thực lực Lý Thần cuối cùng vẫn là tiếc nuối sa sút cho đối thủ. Dù sao đối với tay thực lực cấp 9 bày ở nơi đó, cấp 8 cùng cấp 9 giữa thực lực sai biệt vẫn là tương đương rõ ràng. Thi đấu sa sút, giống vậy vậy ý nghĩa Lý Thần gặp phải đào thải. Cái này thứ 10 giới người năng lực giải thi đấu, nhất định là không có hắn vị trí, mà từ sân so tài trên dưới tới, ngày thường vui vẻ nhảy loạn tương đương nhảy thoát Lý Thần cũng là một phản bình thường hết sức. Bình tĩnh, nhìn qua giống như là bị không ít đả kích. Được rồi, không phải là một trận thi đấu thua, vậy chưa đến nỗi thành bộ dáng này đi. Không biết còn lấy là ngươi bị cái gì tâm linh bị thương nặng. Thấy Lý Thần như vậy, thật sớm sẽ đến sân so tài bên cạnh Lưu Kiệt và Diệp Kiếm hai người đều là lên tiếng an ủi. Hy vọng Lý Thần nhanh chóng điều chỉnh xong trạng thái. Từ nơi này một chàng thất bại bên trong đi ra, người năng lực cuộc tranh tài tuyển thủ dự thi cũng đều là chúng ta cả nước các nơi ưu tú người tu. Luyện. Sau thi đấu con sẽ là càng ngày càng tàn khốc, ngươi có thể lấy thực lực cấp 8 đi đến bây giờ. Cũng coi là không uổng công chuyến này, muốn lái điểm là được. Thân là chỉ huy phó Diệp Kiếm bởi vì phải bảo vệ toàn bộ sân so tài trật tự. Ngày hôm nay cũng là thật sớm đến nơi này, bố trí xong hết thảy sau đó. Đã không dự thi hắn vậy có nhiều hơn thời gian đi xem so tài. Lưu Kiệt thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, nhưng là Lý Thần lại không có may mắn như vậy. Cái này không hôm nay chàng thứ nhất, liền gặp phải thất bại, bây giờ lộ vẻ được có chút uể oải không phấn chấn. Ta cũng cắm ở cấp 8 nửa năm, đã lâu như vậy, tại sao thì là không thể vào đột phá đâu. Nếu là hôm nay ta cũng là cấp 9 thực lực, khẳng định còn có thể đi được xa hơn. Rốt cuộc là sai lầm chỗ nào đây? Bất quá hiển nhiên, Lưu Kiệt hai người khuyên lơn một bên Lý Thần cũng không có nghe lọt. Cả người ngơ ngác ngây ngẩn lộ vẻ được có chút ma sợ run. Thấp giọng tự mình lẩm bẩm nói, nhìn dáng dấp tên này, là thật bởi vì tranh tài thất lợi có chút cử chỉ điên rồ. Như vậy tình huống, đều là bị Lưu Kiệt hai người nhìn ở trong mắt. Muốn đột phá cũng không khó khăn, nhắc tới vậy rất đơn giản, liền xem ngươi muốn nghe hay không vừa nghe ta ý nghĩ. Lưu Kiệt nhìn Lý Thần lên tiếng, chuẩn bị ra tay giúp một đám tên này, nếu không hắn như vậy trạng thái Lưu Kiệt mình còn thật có chút không quá thích ứng. Cái gì? Làm sao đột phá đến cấp 9? Ngươi nói cho ta nói. Nghe được Lưu Kiệt mà nói, Ma Sợ Run Lý Thần lập tức đem tầm mắt đặt ở Lưu Kiệt trên mình. Đặc biệt mong đợi tiếp theo Lưu Kiệt nói những cái kia cách nhìn. Người năng lực cấp 8 và cấp 9 người năng lực bây giờ quả thật có không thể vượt qua cái hào rộng. Trọng yếu nhất chính là đối với mình tự thân cảm ngộ. Một điểm này ngươi hẳn là biết đi. Người năng lực cấp 8 cùng cấp 9 người năng lực không cùng chính. Là ở chỗ tìm kiếm mình con đường tu luyện. Trước khi Lưu Kiệt như vậy, hôm nay Lý Thần lại là như vậy. Mà Lý Thần sở dĩ chậm chạp dừng lại ở người năng lực cấp 8 thực lực đình trệ không tiến lên. Trừ nguyên nhân này không có những thứ khác. Nếu ngươi biết, vậy ta hỏi ngươi, ngươi nói, là cái gì? Thấy Lý Thần gật đầu, Lưu Kiệt lên tiếng hỏi. Như vậy vấn đề, câu trả lời bình thường chỉ có mình mới có thể biết. Ta nói là, nói vừa ra miệng, Lý Thần trả lời lộ vẻ được có chút do dự bất quyết. Mỗi người đạo cũng không giống nhau, đạo giống như là mình đi tới trước tu luyện một phương hướng. Chứng minh ngươi tại sao mà tu luyện, tại sao trước vào, đến bây giờ nửa năm bên trong, ngươi chẳng lẽ còn không có tìm được thuộc về mình đạo sao? Lưu Kiệt ngay sau đó lên tiếng, vấn đề giống như vậy, ở hắn còn chỉ có người năng lực cấp 8 tìm kiếm thời điểm đột phá. Cũng đi hỏi thăm qua Đại Tông Sư, ta không biết ta nói là cái gì, ta nghĩ không rõ lắm, vậy xem không hiểu. Ta chỉ biết là ta muốn phải trở nên mạnh, không thể hèn hạ không là, chỉ như vậy tại chỗ dừng bước không tiến lên. Lý Thần lắc đầu, trong ngày ấy thường cười đùa hình dáng biến mất hầu như không còn. Nhìn Lưu Kiệt chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Rất hiển nhiên, đối với tự thân đạo lĩnh ngộ, hắn còn không có chân chính bát. Một bên, thấy Lưu Kiệt ở dẫn dắt Lý Thần. Hắn vậy không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng lắng nghe, đồng thời vậy đang quan sát bên người Lưu Kiệt, muốn tiến về trước, muốn trở nên mạnh mẽ. Bản thân này cũng là đạo một loại, nếu ngươi có cái này một phần tâm tư, còn có cái gì nghi ngờ? Tu luyện một đạo, vốn là đi ngược dòng nước không tiến tất thối, muốn phải trở nên mạnh bản thân chính là đạo một loại. Tại sao ngươi còn muốn đang chần chờ không chừng đây? Lý Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Lưu Kiệt tiếp tục nói. Nếu là bằng hữu, vậy ta vậy không có gì hay giấu giếm ngươi. Ngươi biết ta ở cấp 8 đột phá cấp 9 thời điểm. Lĩnh ngộ đạo là cái gì không? Ta theo đuổi, cũng là trở nên mạnh mẽ. Thanh âm rơi xuống ngay tức thì. Từ Lưu Kiệt trên mình một cổ hùng hậu khí thế ngay tức thì tóe ra. Trong nháy mắt đem ba người chỗ ở cái này một phiến tiểu thiên nơm trúc gắn vào bên trong. Nhắc tới, cái này không tính là chân chính trên ý nghĩa khí thế. Trong đó cũng không có bất kỳ linh năng chập chờn, cũng không có xảm tạp bất kỳ quy luật. Nhưng chính là như vậy tồn tại ở Lưu Kiệt trên mình. Mà đây một cổ khí thế vừa xuất hiện, bên cạnh Lý Thần cùng với Diệp Kiếm có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Từ Lưu Kiệt trên mình truyền ra một cổ vô hình khí thế. Giống như mặt trời nắng gắt chói chan vậy bị phòng trước bọn họ. Để cho bọn họ trong chốc lát không rời ra chú ý. Mà lúc này toàn trường trung tâm cũng chỉ có Lưu Kiệt một người. Hắn chính là toàn trường nhất nhìn chăm chú vậy một người. Ta nói theo đuổi là không ngừng đột phá, không ngừng tiến về trước, không ngừng không nghỉ, thành là nhất mạnh. Như vậy Lý Thần, người loại này khao khát đột phá ý niệm, tại sao không thể thành là ngươi đạo của mình đâu? Lưu Kiệt nhẹ giọng mở miệng, nghe vào Lý Thần trong tai, giờ phút này nhưng giống như mây sấm nổ ầm vậy. Thật lâu không tiêu tan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https